chạy xuống cầu thang. Mục tiêu của hắn là tầng 1, nơi có một mật đạo. Mật đạo này là của Don Quixote gia tộc, dùng để đào thoát khẩn cấp. Mật đạo này đi qua lòng đất cảng, và lối ra nằm dưới King S. Plateau, trong nhà dân. Đây là bố bố Uông vô tình phát hiện ra. Ngay khi Tô Hiểu lao tới gần cửa thang gác, tiếng bước chân của kẻ địch từ dưới tầng truyền lên. Mặc dù Tô Hiểu đã nhận ra có một nhóm lớn địch nhân đang tiếp cận từ dưới, nhưng so với đám kẻ địch ở tầng 4, thì những kẻ ở cầu thang phía dưới dễ đối phó hơn nhiều. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ dồn dập truyền đến từ tầng 4. Đó chính là những quả bom mà Tô Hiểu đã cài sẵn trong phòng luyện kim. Tiếng nổ kéo dài không ngừng, khiến toàn bộ biệt thự bắt đầu nghiêng ngả. Tô Hiểu vừa mới bước xuống vài bậc thang, một đoàn binh sĩ mặc quân phục trắng từ phía trước lao đến. Nhìn thấy trang phục của họ, Tô Hiểu trong lòng bất chợt nảy sinh nghi ngờ. Hải quân, hai bên chạm mặt. Những hải quân kia lập tức dừng lại, đứng thành hai hàng, hàng trước thì ngồi xổm, hàng sau đứng thẳng. Tất cả đều giơ ngòi lửa thương lên, có kẻ còn lấy ra dây thép võng. Cảnh tượng này rõ ràng là chuẩn bị bắt giữ Tô Hiểu, bắt sống, đánh tứ chi. Một tên hải quân thiếu tá gầm lên giận dữ. Lập tức, những hải quân xung quanh hắn kéo cò súng. Ngay lúc đó, một lá chắn năng lượng màu xanh lam nhạt xuất hiện trước người Tô Hiểu, dưới chân hắn. Đá vụn tung tóe, ngay lập tức lao về phía đám hải quân. Ầm, ầm, khói thuốc súng tràn ngập. Tiếng leng keng vang lên, khi đạn chỉ va phải lá chắn năng lượng, Tô Hiểu gần như trong một cái chớp mắt đã vọt tới trước đám hải quân, đồng thời thu hồi lá chắn năng lượng, tay cầm trường đao chém ra một nhát. Hiện tại, Tô Hiểu chỉ còn đứng trong phạm vi 3 mét của cửa thang gác, một đao chém ra, trường đao đi vào tường bên trong, vách tường vốn không thể ngăn cản, nổi lưỡi đao sắc bén của Trảm Long Thiểm, xì xì, xì xì. Xì xì, chân tay của những hải quân bị chém đứt, máu tung tóe, không có vật gì có thể ngăn cản những nét chém của Tô Hiểu. Tên hải quân thiếu tá đứng tại chỗ, hai vết máu chậm rãi xuất hiện trên cổ và lồng ngực hắn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng chỉ trong chớp mắt đã im bặt, buông. Khi Tô Hiểu chém ra đòn cuối cùng, hắn đã ở tại biệt thự tầng 2, phía sau hắn, cửa thang gác bị chém nát. Thi thể chất thành đống, vách tường đầy vết chém, máu tươi bắn tung tóe. Uống, uống, một tên hải quân ngồi dựa vào vách tường, miệng phun ra máu tươi. Hắn cố gắng che miệng, nhưng chỉ phát ra những âm thanh không rõ ràng. Tôi hiểu vùng một chiếc trường đao, máu lại bắn lên vách tường, xông lên, bắt giữ, tiếng gióng giận dữ từ tầng 1 vang lên, hướng về cửa thang gác tầng 2. Bước chân nặng nề vang lên, mấy chục tên hải quân xông vào. Tuy chèn chúc, nhưng vẫn không hề hỗn loạn, bất cứ lúc nào cũng có thể lập tức triển khai trận hình chiến đấu. Một tên hải quân xông lên phía trước đột nhiên dừng bước, ánh mắt hắn mở to, đầy vẻ sợ hãi nhìn vào cầu thang, như thể nó là một địa ngục. Xì xì, một tiếng, ánh đao lóe lên trước mặt tên hải quân này, hắn chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng chói lọi trước mắt. Sau một trận tiếng chém giết và kêu thảm thiết, khu vực cửa thang gác lại lặng im. Tiếng nổ mạnh từ tầng 4 cũng ngừng lại. Vèo một tiếng, một bóng người lao ra từ tầng 4 trong ánh lửa. Quanh trang trắng của hắn hơi cháy đen, nhưng tốc độ thì cực kỳ nhanh. Bóng người này nhảy vào cửa thang gác, lại vang lên một tiếng nổ lớn. Hắn đập vào tường, mặt đất đầy máu tươi trắng mịn. Cùng với tốc độ của hắn, suýt nữa thì ngã xuống. Bóng người kia, đầu đầy tóc ngắn màu xám trắng, mặc dù là lão nhân, nhưng y phục quân trang trên thân thể lại rất chỉnh tề, không chút nào tỏ ra vẻ già nua. Hắn chính là hải quân anh hùng. Gáp, này, khốn kiếp, Gáp quan sát tình hình bên trong cửa thang gác, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khiến hắn không khỏi nổi giận. Hắn chớp mắt, lập tức biến mất tại chỗ, tiếp tục xông thẳng xuống cầu thang. Ở tầng 1, bên cửa thang gác, Tô Hiểu vung đào, chặt đứt một tên hải quân. Nếu hắn rơi vào tay thế giới chính phủ, không ai biết sẽ có kết cục ra sao. Không, không nên tới. Một tên hải quân ngồi nhét vào góc tường, hai chân của hắn đạp mạnh xuống đất, máu tươi từ vết thương lan ra trên nền đất trắng mịn. Sự sợ hãi trong lòng khiến hắn không thể đứng dậy nổi. Tô Hiểu vọt tới trước, rút ra đi ám sát. Phóc, một nhát đâm xuyên qua đầu, tên hải quân ngã xuống. Biệt thự đã bị hải quân bao vây, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không nhân nhượng, hiện tại đôi bên đều là kẻ thù, thu hồi, đè ám sát. Tô Hiểu không dừng bước, tiếp tục lao về phía tầng 1, một nhóm hải quân thứ 5 tràn vào cửa thang gác. Nhưng hải quân không xông vào như đàn ong vỡ tổ, mà là từng nhóm tiến vào biệt thự, duy trì hàng ngũ chỉnh tề. Một viên đạn chỉ bay tới trước mặt Tô Hiểu, hắn nghiêng đầu tránh né, đồng thời vọt về phía trước, và vùng đao chém ngang, một cánh tay bị chém bay lên, bởi vì chảm long thiểm quá sắc bén. Tên hải quân kia căn bản không nhận ra cánh tay mình đã bị chém đứt. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị một đao kết liễu tên hải quân kia, một tiếng xé gió đột ngột vang lên từ phía sau hắn. Người nào đó đã tiến vào phạm vi cảm nhận của hắn. Mặc dù trực cảm có thể phát hiện đối phương, nhưng cơ thể Tô Hiểu không kịp phản ứng. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ. Hắn sử dụng long ảnh thiểm xuyên thấu không gian. Ngay lập tức xuất hiện tại biệt thự tầng 1. Xung quanh hắn là một nhóm lớn hải quân với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ầm, một tiếng vang thật lớn từ phía sau truyền đến. Tô Hiểu gần như theo bản năng cúi thấp người, bám chặt vào thân thể, ca ca ca. Năng lượng thuẫn xuất hiện trên lưng hắn, giống như một lớp thủy tinh trong suốt. Tô Hiểu nhận thấy xung quanh mình đều là những hải quân tinh anh. Họ gần như lập tức rút thủy thủ đao, đồng thời một bóng người lao về phía hắn. Ùng ục, ùng ục, những quả bóng xà phòng khổng lồ lao về phía Tô Hiểu, khiến hắn cảm thấy sợ người. Nhưng ngay lúc này, một tiếng xé gió chói tai từ phía sau lại kéo tới. Tô Hiểu phải tránh né những quả bóng xà phòng phía trước, đồng thời còn phải đè phong những hải quân xung quanh. Không chỉ vậy, còn có một tên cự mãnh khổng lồ đang nhanh chóng lao đến từ phía sau. Hắn ta tiến tới gần, khiến trực cảm cũng không thể kịp bắt giữ. Oanh, một cú đấm cứng như thép đánh vào lưng Tô Hiểu, một tiếng rắc vang lên, năng lượng thuẫn 700 điểm của hắn bị đánh tan. Đừng tưởng năng lượng thuẫn yếu ớt, nó thực sự có khả năng phòng ngự mạnh mẽ, không phải là để chống đối trực tiếp. Mặc dù năng lượng thuẫn bị phá hủy, nó cũng đã giảm thiểu được ít nhất 70% lực xung kích từ cú đấm đó. Tô Hiểu vèo một tiếng bay ra ngoài, hắn xuyên qua mấy bức tường của biệt thự, rơi xuống trong bệnh viện. Chảm long thiểm trong tay hắn cắm xuống đất, dùng thanh đao làm điểm tựa, hắn vững vàng lẽ trọng tâm, hai chân đạp chặt trên mặt đất. Sau một khắc, hắn liền lao vút về phía ngoài đình viện. Oanh, oanh, oanh, như một chiếc xe tăng xô ra từ bên trong biệt thự, tảng đá và mảnh vỡ của công trình bay tứ tung. Tô Hiểu mới vừa lao ra được 100 mét, thì một đạo ánh sáng vàng lóe lên, nhắm thẳng vào hắn. Kizaru, Tô Hiểu bước chân đột ngột dừng lại, ánh sáng màu lam nhạt từ trong cơ thể, hắn bùng lên. Hắn đã chuẩn bị mở ra liệt ma vào thời khắc này. Tô Hiểu mở liệt ma thời khắc, chuẩn bị kích hoạt trạng thái. Liệt ma thời khắc có thể kéo dài 100 giây, và trong tình huống hiện tại, mỗi giây đều vô cùng quý giá. Vì vậy, hắn chưa vội vàng mở liệt ma thời khắc ngay lập tức. Tô Hiểu ngừng bước, không tiếp tục tiến lên phía trước. Kizaru đứng chắn ở phía trước, nếu không giải quyết được đối phương, việc phá vòng vây cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Kizaru ăn cháy Pika, Pika nấu mì, khiến hắn có thể di chuyển với tốc độ gần như ánh sáng. Theo quan sát của Tô Hiểu, khi Kizaru di chuyển ở tốc độ ánh sáng, hắn chắc chắn sẽ duy trì trạng thái nguyên tố hóa. Với tốc độ đó, không chỉ Kizaru, mà ngay cả Kaido với thân thể cường tráng cũng chưa chắc có thể chịu đựng nổi. Đã lâu không gặp, Byakuya tiểu ca, Kizaru nói với một ngữ điệu có phần kỳ quái. Người ngoài nghe sẽ tưởng hắn đang giễu cợt, nhưng thật ra đây là cách nói chuyện bình thường của hắn. Vừa dứt lời, một tiếng xé gió chói tai vang lên, và một bóng người xuất hiện sau lưng Tô Hiểu. Đó chính là Cobb, người đầy máu, ung ục, ung ục. Những bong bóng xà phòng đầy màu sắc bay tới, và một nữ hải quân tuổi đã cao, chỉ ít trên 70 bước tới. Tốc độ của nàng không nhanh, nhưng Tô Hiểu lại không muốn đối mặt với những bong bóng xà phòng đó. Vì vậy, hắn quyết định phá vòng vây theo hướng của Kizaru, chứ không tiến về phía nữ hải quân. Người phụ nữ này chính là Suru, một trung tướng của hải quân, người mà đám hải tặc thường gọi là Suru trung tướng. Suru trung tướng có mối quan hệ khá đặc biệt với Doflamingo. Trước khi Doflamingo trở thành Thất Vũ Hải, hắn đã từng bị Suru trung tướng truy đuổi khắp nơi, khiến Doflamingo phải sống trong cảnh chạy trốn. Khi nghe đến tên Suru, sắc mặt của hắn không khỏi biến đổi. Kizaru đứng phía trước, còn sau lưng hắn là Gok. Một phương khác là Suru trung tướng, ba người vây quanh Tô Hiểu ở giữa. Dakuya, ngươi không thể trốn thoát đâu, Gok mở miệng, ngữ khí không mấy thiện cảm. Chớ có khinh thường, Gok, những kẻ khoa viên này rất nguy hiểm. Ngươi đã quên tình huống, khi và Cà Pông cùng chính phủ thế giới làm loạn không? Suru trung tướng thấp giọng nói, Gok không đáp lại lời nào. Suru trung tướng năm nay 74 tuổi, Gok 78 tuổi. Kizaru 56 tuổi, dù tuổi tác có chênh lệch, nhưng ba người này đều là những lão tướng dày dạn kinh nghiệm, tuyệt đối không thể coi thường nhóm. Chiều tà đỏ, này, họ không chỉ đơn giản là một đội vây bắt đại hải tặc, đây chính là đội vây bắt tứ hoàng. Tô Hiểu vẫn giữ ánh mắt, lạnh lùng nhìn quanh ba người. Trong lòng hắn không ngừng phân tích, Suru trung tướng, hắn không rõ lắm về đối phương, nhưng năng lực của nàng quả thật rất quái dị. Còn Kizaru, hắn đã quen biết từ lâu. Thực ra Tô Hiểu và Kizaru có quan hệ không tệ. Hai người từng nhiều lần cùng nhau thí nghiệm trên đảo, thường xuyên câu cá cùng nhau. Kizaru có thể coi là một đại tướng hiếm có, không ai sánh kịp. Tuy vậy, tình huống hiện tại rõ ràng không phải lúc để nói chuyện giao tình cá nhân. Tên này chắc chắn sẽ không nương tay. Còn Gok, cú đấm trước kia của hắn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Tô Hiểu. Nếu không có lớp năng lượng thuẫn bảo vệ, cú đấm ấy chắc chắn đã khiến hắn không thể dễ dàng như hiện giờ. Gok không sở hữu năng lực đặc biệt gì, hắn thậm chí không ăn trái ác quỷ, chiến đấu hoàn toàn dựa vào thể thuật. Nhưng với tốc độ và sức mạnh thuần túy kết hợp với Mushoshoku Haki gần như đạt đến đỉnh cao, hắn có sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Một viên Apollo xuất hiện trong tay Tô Hiểu, cũng lập tức được kích hoạt. Khi Kizaru thấy viên Apollo này, trên tay hắn lóe lên tia sáng, bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới Tô Hiểu. Thành cường ảnh năng lượng bắt đầu bao phủ Trảm Long Thiểm. Sau khi chiến đấu với Katakuri, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không để trái cây năng lực Logia làm hư hỏng. Thành cường ảnh năng lượng này, đối phó với những kẻ sở hữu trái cây năng lực, hiệu quả rõ rệt hơn so với Busoshoku Haki. Gok tiên sinh, Suru nữ sĩ, các người lui ra sau. Tô Hiểu lên tiếng. Kizaru giơ hai tay ra, một thanh trường kiếm màu vàng do Koka tạo thành xuất hiện, dài hơn 2 mét, tên là Kim Tùng Vân Kiếm. Dù thanh kiếm này do trái cây năng lực sinh ra, nhưng vô cùng sắc bén. Lưỡi kiếm chấn động, tạo ra quang hạt tốc độ cao, khiến cho thanh Thiên Tùng Vân Kiếm có thể chém sắt như chém bùn. Gok và Suru trung tướng lập tức lùi về phía sau, đồng thời ra lệnh cho hải quân xung quanh lùi ra 300 mét, tránh xa bán kính nổ của Apollo. Dù Gok và Suru có thực lực mạnh mẽ, nhưng bọn họ chỉ có thể dựa vào sức mạnh cơ thể để chống đỡ lại sức nổ của Apollo. Còn Kizaru, sau khi Apollo nổ, hắn chỉ cần nguyên tố hóa là có thể tránh được, bởi vì nhiệt độ của Apollo không đủ cao để làm cháy Koka. Diakuya, nếu trong tay người mà Apollo bị làm nổ, trước hết người sẽ là người chết. Kizaru cầm Thiên Tùng Vân Kiếm, bước về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu không lên tiếng, hắn đang cân nhắc một chuyện, đó là liệu có nên mở ra liệt ma thời khắc để thoát khỏi Dressrosa hay không. Nếu chỉ có Gok và Suru trung tướng, Tô Hiểu đã sớm mở ra liệt ma thời khắc để đối phó với bọn họ, nhưng nếu thêm Kizaru vào, tình huống lại khác, không phải là Kizaru mạnh hơn Gok, mà là tốc độ của hắn quá nhanh, ở dưới tốc độ ánh sáng, việc trốn thoát gần như không có khả năng thành công. Mở ra liệt ma thời khắc, Tô Hiểu chỉ có thể liên tục sử dụng 6 đến 7 lần lao ảnh thiểm, sau đó phải để cơ thể nghỉ ngơi một chút, thời gian này chỉ có thể kéo dài 1 đến 2 giây. Nói cách khác, hắn chỉ có thể di chuyển tối đa 70 mét trong nháy mắt, nhưng sau đó sẽ phải hiện thân trong 1 đến 2 giây. Quá trình này không thể duy trì lâu, vì việc xuyên thấu không gian tốn quá nhiều sức lực. Đây vốn không phải là năng lực thoát thân, mà chỉ để giết địch hoặc tránh né trong những tình huống mấu chốt. Xung quanh không chỉ có Kizaru, Gap và Suru trung tướng, mà còn có gần 1000 tên hải quân. bọn chúng đã vây kín King, Esplato, góp sĩ, quan phụ tá, đang chỉ huy đội ngũ này. Nhìn thấy Kizaru, tôi hiểu thực sự đã biết mình không thể trốn thoát. Tuy nhiên, tình hình cũng không quá tuyệt vọng. Bố bố Uông vẫn ở xung quanh quan sát, còn A Mỗ thì ở cạnh biển, sẵn sàng chờ mệnh lệnh của tôi hiểu bất cứ lúc nào. Từ khi bắt đầu đến nay, hải quân vẫn kiên quyết muốn bắt giữ hắn. Tuy vậy, đừng tưởng rằng bọn chúng sẽ dễ dàng tha cho hắn. Việc bắt giữ chỉ là mệnh lệnh từ trên, còn các hải quân cấp dưới không phải lúc nào cũng tuân theo hoàn toàn. Đa số viên đạn của bọn chúng đều nhắm thẳng vào đầu Tô Hiểu. Tô Hiểu đột nhiên ngừng kích hoạt Apollo, chiếc áo gió và các trang bị khác nhanh chóng biến mất. Cuối cùng chảm long thiểm cũng bị thu lại. Hắn thu hết thảy trang bị vào không gian, bao gồm cả viên đá Apollo đã ngừng hoạt động. Kizaru, người vốn chuẩn bị cùng Tô Hiểu giao đấu, giờ đây có chút ngạc nhiên. Hắn không hiểu Tô Hiểu đang làm gì. Có vẻ như hắn đang tự đốt mình trong ngọn lửa của sự cuồng vọng. Tô Hiểu liếc nhìn long ảnh thiểm, chỉ cần thêm khoảng một phút nữa, hắn sẽ có thể sử dụng lại nó. Nếu kế hoạch thất bại, hắn cũng có thể nhanh chóng mặc lại trang bị và dùng liệt ma thời khắc cùng long ảnh thiểm để tạo khoảng cách, khôi phục sức chiến đấu trong thời gian ngắn. Hắn từ từ giơ tay lên. Và lúc này, Kizaru cũng nghĩ ra điều gì đó. Lúc này, vẻ lười biếng trên mặt hắn hoàn toàn biến mất. Đầu hàng, Tô Hiểu nhìn Kizaru và nói, khiến Gop cùng Suru trung tướng ngơ ngác. Thật sao? Gop có vẻ không thể hiểu nổi. Với mức độ hung bạo của Tô Hiểu, Gop chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ chủ động từ bỏ cuộc chiến. Sự thật có đúng như vậy không? Tất nhiên là không, vì bố bố Uông đã ở ngoài trăm bước. Tin tức còn tốt hơn nữa là tất cả mọi người đều không phát hiện sự xuất hiện của bố bố Uông trong hoàn cảnh này. Nếu như kẻ đến là Akainu hoặc bộ phận CP, tôi hiểu chắc chắn sẽ không còn cách nào suy tính kế hoạch hiện tại. Huống chi thế giới, chính phủ vẫn muốn sống bắt hắn. Điều này có thể chỉ ra một khả năng duy nhất, chính là thế giới chính phủ muốn chiếm hữu Apollo, hoặc nói đúng hơn, họ muốn nắm giữ phương pháp chế tạo Apollo. Nếu hắn ở trên lục địa, đương nhiên không thể chạy thoát sự truy đuổi của Kizaru, nhưng nếu là ở trên biển thì sao? Gop và đám người của hắn muốn đưa Tô Hiểu đến Maria Joy hay Impel Down, nhất định phải đi qua biển lục. Đến lúc đó, Tô Hiểu sẽ có cơ hội thoát thân so với việc lãng phí cơ hội chạy trốn trên đất liền. Tô Hiểu càng muốn thử sức trên biển để thoát đi. Trong ba người, chỉ có Gop không phải là trái cây năng lực giả. Huống chi trong môi trường biển, tốc độ của Gop cũng không còn rõ ràng như trước, chí ít sẽ không thể duy trì năng lực trực cảm để bắt giữ hắn. Nếu như Tô Hiểu tiếp tục chiến đấu với ba người này, 99% sẽ bị đánh gần chết, lúc đó sẽ mất đi mọi cơ hội thoát thân. Để bảo toàn thực lực, hòa mình vào hoàn cảnh bố bố Uông, chắc chắn sẽ giúp Tô Hiểu tạo ra một cơ hội. Kizaru cao mày, hắn đang do dự liệu có nên đánh một trận với Tô Hiểu trước, tiêu hao bớt thể lực của hắn. Tuy nhiên, xuất phát từ lý do cá nhân, điều này dường như không phải là cách tốt. Vèo, Kizaru hóa thành quang hạt, khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở ngay trước mặt Tô Hiểu. Tốc độ ánh sáng đá, ngươi hình như vẫn chưa lĩnh giáo qua. Ầm, một tiếng nổ vang lên, Tô Hiểu bị đánh bay ra ngoài, nơi bụng của hắn xuất hiện vết rách tinh tế, do năng lượng thuẫn tạo ra. Tô Hiểu vừa mới chạm đất, mấy chục tên hải quân lập tức xông lên, còng tay, xiển chân, xích sắt, tất cả các công cụ bắt giữ đều được bọn chúng mang theo, hướng thẳng đến thân thể Tô Hiểu, vô cùng nhiệt tình. Trong chốc lát, Tô Hiểu bị cùm lại bằng mười mấy chiếc còng tay thô to, từ cánh tay cho đến vai đều bị xiềng, trên người không thiếu xiềng sắt, tổng cộng nặng ít nhất cũng mấy chục cân, trên chân hắn cũng bị xích lại một đôi, huyền thiết chân to liêu. Thô to, có chút cứng nhắc, một tên hải quân, sau khi khóa xiềng chân cho Tô Hiểu, tựa hồ cảm nhận được ống quần của hắn có điều bất thường, bèn dùng ngón tay chọc vào, rõ ràng cảm thấy có một lớp màng mỏng trong suốt. Trung tướng phát hiện mục tiêu có vật lạ trên người, vật lạ. Cáp ngạc nhiên, ánh mắt quét qua Tô Hiểu, rồi nhìn về phía Suru trung tướng. Suru bước tới, trực tiếp kiểm tra ống quần của Tô Hiểu. Quả thật có một lớp màng trong suốt, Suru trung tướng liền xé một cái. Lớp màng mỏng, như cánh ve bị kéo xuống. Đây là vật gì? Suru trung tướng nhìn vào lớp màng trong suốt trên tay, rồi lập tức nghĩ ra điều gì, cả người hắn đều bọc trong lớp vật này. Bọn hải quân, dưới sự chỉ đạo của Suru, bắt đầu kéo thêm những lớp màng trong suốt trên người Tô Hiểu. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu vẫn không lên tiếng, chắc chắn hắn là một trái cây năng lực giả. Suru tướng quan sát những lớp màng trên mặt đất, rồi xếp chúng lại vào tay mình. Tiếp theo, bà ta đặt những lớp màng đó lên bộ còng tay của Tô Hiểu. Tuy vậy, hắn vẫn chưa có dấu hiệu phản ứng hay thoát lực. Gạt bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. Cái tên này, lần trước khi ở biệt thự, hắn đột ngột biến mất. Vậy không phải do tốc độ của hắn, mà là hắn có thể biến mất hoàn toàn mà không để lại dấu vết. Các nhớ lại màn Tô Hiểu sử dụng long ảnh thiềm, hệ không gian trái cây năng lực, Suru trung tướng nheo mắt lại. Nàng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Đối phó với một tên tù nhân mà còn phải nghi ngờ mọi thứ, hải quân quả thật có chút can đảm. Ngồi trên sân cỏ, Tô Hiểu trên mặt hiện lên nụ cười, nhưng vào lúc này, Suru trung tướng đột nhiên tiến lên đẩy hắn một cái. Toàn thân Tô Hiểu đang thả lỏng suýt nữa, bị ngã xuống đất, hắn đã thoát lực rồi. Sẽ không sai, cái tên này là hệ không gian, trái cây năng lực giả, Gáp nói, ngữ khí vô cùng khẳng định, chưa khinh thường. Cái tên này rất giàu hoạt, Suru trung tướng vẫn còn đầy nghi ngờ. Nàng cảm thấy, Tô Hiểu có một lớp ngăn cách, hải lâu thạch mỏng manh, và ngay cả khi trực tiếp tiếp xúc với hải lâu thạch, hắn vẫn có thể thoát lực. Nhìn sao cũng giống như một trái cây, năng lực giả, quan trọng hơn chính là, lớp màng mỏng như cánh ve ấy, có thể ngăn cách hải lâu thạch. Điều này Suru trung tướng tự mình đã thử nghiệm, tuy nhiên, trong thế giới hải tặc, loại vật này cơ bản không tồn tại, nhưng đừng quên, Tô Hiểu là nhân viên nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vũ khí, vật này rất có giá trị nghiên cứu. Suru trung tướng ra lệnh cho người thu hồi lớp màng mỏng đó. Mặc dù nàng nhận thấy giá trị nghiên cứu của nó, nhưng Tô Hiểu lại không coi trọng việc hải quân có thể phục chế ra vật này. Đó chính là lớp nano vi sinh vật phòng hộ, dùng để ngăn cách phóng xạ, khí độc và các loại axit ăn mòn mạnh. Vật này thực ra được tạo thành từ vô số chỉ nano sinh vật, chính vì thế nó có thể ngăn cách hải lâu thạch. Bản chất của nó vốn là một loại sinh vật. Mặc dù Tô Hiểu mặc nano vi sinh vật phòng hộ phục, mỗi phút sẽ tiêu hao 10 điểm HP để duy trì sự tồn tại của vi sinh vật này. Một khi rời khỏi ký chủ, vật này sẽ tự động phân giải trong vòng 30 phút. Dù là Tô Hiểu di chuyển trong nháy mắt, hay là món đồ trên người hắn bỗng dưng biến mất, tất cả đều giống như năng lực của một người sử dụng trái ác quỷ hệ không gian. Cộng thêm vào trạng thái thoát lực phản ứng của hắn, các yếu tố kết hợp khiến Gop và Kizaru xác định Tô Hiểu là một người sử dụng trái ác quỷ. Mặc dù năng lực của hắn có vẻ chưa khai phá được nhiều trong thế giới hải tặc, không có công cụ nào có thể đo lường chính xác năng lực của trái ác quỷ. Vì vậy, họ chỉ có thể dựa vào quan sát để đưa ra nhận định, dù Tô Hiểu có phải là người sử dụng trái ác quỷ hay không. Mọi chuyện đều diễn ra theo kế hoạch đã định. Suru trung tướng dài, hiệu cho các hải quân, bảo bọn họ mở khóa xìm xích trên người Tô Hiểu. Cái xích sắt nặng hơn 100 cân, khiến ngay cả Suru cũng không thể nhìn nổi. Nhưng đây căn bản không phải vấn đề lớn. Các hải quân bắt đầu vội vã công việc, thay xiềng xích, còng tay của Tô Hiểu bằng những hải lâu thạch, một thứ mà Suru mang theo không biết bao nhiêu trên thuyền. Việc bắt giữ Tô Hiểu diễn ra suôn sẻ, nhưng Gop cùng Kizaru lại không thể vui mừng, dù không nói đến thương vong trong hàng ngũ hải quân. Chỉ riêng việc Tô Hiểu đột ngột đầu hàng đã khiến lòng họ dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ. Tin tức duy nhất khiến họ cảm thấy yên tâm là Tô Hiểu có vẻ đã ăn trái ác quỷ. Nếu đúng như vậy, thì việc đối phó hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bởi lẽ với hải lâu thạch, cho dù hắn có âm mưu gì, đi chăng nữa, cũng trở nên vô dụng. Các ngươi có ai nhìn thấy một con chó không? Kizaru vẫn chăm chú nhìn quanh, cậu. Suru trung tướng có chút không hiểu vì sao Kizaru lại chú ý đến một con chó. Đúng vậy, một con chó tên là Bố Bố Uông, con chó này rất thông minh. Kizaru đột ngột hóa thành một vệt sáng vàng lớn, bay lên không trung, ý định tìm kiếm Bố Bố Uông. Tuy vậy, giờ đã là nửa đêm, xung quanh chỉ toàn bóng tối, Bố bố U ngẩng đầu lên nhìn Kizaru, ánh mắt như muốn nói, bản khâu ở đây. Ngươi, cái tên hầu tử kia có gì muốn chỉ giáo sao? Ngươi, thành thật một chút. Một tên hải quân giận, giữ trường mắt nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu chỉ lặng lẽ nhìn lại, ánh mắt bình tĩnh. Một lát sau, tên hải quân kia không nhịn được, mặt mày giận dữ, triệt. Sư Ru trung tướng ra lệnh một tiếng, lập tức nhóm hải quân xông tới, áp giải Tô Hiểu ra phía bờ biển. Những chiếc xiềng chân va chạm vào nhau, phát ra tiếng đinh đương vang vọng. Nửa giờ sau, năm chiếc quân hạm màu xanh thẫm đã cập bến. Tô Hiểu bị chúng tâm nâng tháo đưa lên thuyền, hai tay bị còng xiềng, đôi chân cũng bị xiềng lại bằng huyền khít chân to liêu. Bàn tay lớn của Hải Lâu Thạch kiểm tra kỹ lưỡng 17 đôi, xác nhận xong lại tiếp tục kiểm tra huyền khít chân to liêu và các xiềng xích khác. Chu vi hộ tống gồm những nhân vật xuất sắc như hải quân anh hùng Gop, đại tham mưu Suru và Kizaru Bosalino. Ba người này tạo thành hình chữ phẩm bao vây Tô Hiểu để tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Mọi chuyện lên thuyền đều thuận lợi, duy chỉ có một điều không ngờ tới, chính là một con chó cũng theo lên thuyền. Tô Hiểu lên thuyền liền lập tức bị áp giải vào một phòng giam rộng lớn trong lòng tàu. Phòng này ít nhất có tới 40 mét vuông, mặt đất có mấy sợi xích sắt cố định, phía trước là từng trụ sắt được làm bằng hải lâu thạch. Đây chính là khu vực dùng để giam giữ phạm nhân trên tàu. Két, két, tiếng ván gỗ cọt kẹt vang vọng trong không gian yên tĩnh của tàu. Khi quân hạm lướt trên biển, Tô Hiểu nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Nơi đây là nhà tù được làm từ hợp kim hải, lâu thạch và bột phấn, kết hợp cùng các trụ sắt, cửa duy nhất của phòng giam được khóa chặt bằng ba lớp khóa kim loại. Leng keng một tiếng, Tô Hiểu từ từ ngồi dậy, hai tay và hai chân của hắn bị xiềng xích hải lâu thạch, trong khi ngực và bụng hắn cũng bị khóa bởi hai sợi xích sắt kéo dài lên tường, khiến hắn không thể di chuyển nhiều. Suru trung tướng ngồi trước hành lang của nhà tù, còn Kizaru thì tựa người vào tường gỗ thở dài. Thấy Tô Hiểu ngồi dậy, ánh mắt của Suru và Kizaru đều dừng lại nơi hắn. Đừng làm vô ích, ngươi không thể thoát được đâu, Suru trung tướng nói, hai tay ôm chéo trước ngực, ngồi thoải mái trên chiếc ghế gấp, trong khi bố bố bông ngồi xổm ở bên cạnh nàng, cách đó năm bước. Tô Hiểu nhìn nàng, cười nhẹ, Suru trung tướng, ta rất hiếu kỳ một chuyện. Hắn cử động cổ, dù đôi tay vẫn bị còng, nhưng với chảm lòng thiểm, hắn có thể cắt đứt mọi ràng buộc trong vòng hai giây. Có lời gì thì nói thẳng đi. Bất luận thế nào, người đối với thế giới, chính phủ đã có rất nhiều cống hiến. Những quả bom kia, ta sẽ sử dụng, dù ngươi không đáng kể, nhưng việc khai phá vũ khí của ngươi quả thật đáng được khen ngợi, Suru trung tướng nói. Sắc mặt không hề có cảm xúc. Chẳng ai biết nàng đang khen ngợi hay là đang giễu cợt. Người nói thử, nếu như chiếc thuyền này chìm xuống thì sẽ ra sao? Suru trung tướng khép mắt lại, như thể đang chợp mắt. Bên cạnh nàng, bố bố ôm liếc mắt trường Tô Hiểu, ý như muốn nói, chỉ cần 10 phút nữa, bản câu có thể làm chiếc thuyền này chìm xuống. Tô Hiểu nhìn thấy biểu tình của bố bố ôm, hai tay khoanh lại, ý tứ là muốn yên lặng quan sát biến hóa trước mắt, đồng thời cũng chú ý xem hải quân sẽ đi theo lộ trình nào. Hải quân đã giam giữ Tô Hiểu tại đây, hắn đã phần nào đoán ra dụ ý của bọn chúng. Tạm thời, hắn không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tô Hiểu rất muốn biết một chuyện, đó là đích đến của chuyến đi này. Nếu như là Marisol, hắn phải tìm cách nhanh chóng thoát thân. Còn nếu như đích đến là Đại Hải Trình, nửa đường đến Impel Giao, thì hắn có thể không cần gấp gáp trốn thoát, chỉ cần ngồi thuyền thuận gió đến gần nửa trạm, rồi nghĩ cách thoát thân sau. Huống hồ, Suru trung tướng lại rất cẩn thận trong việc tạm giam hắn. Gần như 24 giờ không rời nửa bước, thánh địa Marisol đối với Tô Hiểu lúc này chính là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Việc cần làm ngay lập tức của bố bố ông chính là tìm cách trả giá đích đến của chuyến đi này. Sau khi nhận được thông tin, bố bố ông liên tiếp cận bức tường, lắp đặt máy nghe lén. Sau đó, nó chậm rãi di chuyển về phía khoang thuyền, bước đi rất chậm rãi. Khi đến gần cửa ra, nó ngồi xổm xuống kiên nhẫn chờ đợi, chờ ai đó mở cửa. Mặc dù Tô Hiểu hiện tại đang bị giam giữ trong tù, nhưng chỉ cần có thời cơ thích hợp, hắn vẫn có thể nhanh chóng thoát thân. Việc không sử dụng năng lực liệt ma thời khắc lúc này là một lựa chọn sáng suốt. Khum, khum, khum. Tô Hiểu dùng xiềng xích trong tay gõ mạnh lên mặt đất. Lúc đầu, Suru trung tướng không để ý đến, nhưng sau hai giờ gõ liên tục, nàng bắt đầu nhíu chặt lông mày, tỏ vẻ không vui. Ngươi không thể im lặng một chút sao? Suru trung tướng cuối cùng không thể nhịn được nữa. Tô Hiểu không giống với hải tặc, hắn là một nhân viên nghiên cứu khoa học quan trọng, mệnh lệnh từ cấp trên đã rõ ràng, bất kể phải trả giá bao nhiêu binh sĩ hy sinh, đều phải bắt sống hắn. Một tù phạm sao có thể có ý đồ cá nhân? Tô Hiểu tiếp tục dùng còng tay gõ mạnh xuống mặt đất. Sau 4 tiếng đồng hồ, Kizaru tỏ ra vô cùng phiền phức, quyết định lấy cớ ra ngoài hóng mát mà rời khỏi khoang thuyền. Suru trung tướng vẫn ngồi đó, như thể đã nhập định, không có ý định rời đi. Suru trung tướng, các người đến đây không phải chỉ để bắt ta thôi chứ? Tô Hiểu lên tiếng, cảm thấy nếu không phải do thế giới chính phủ ở cấp cao có vấn đề, thì họ sẽ không phái một lực lượng mạnh mẽ đến như vậy vào thời điểm này. Đáp, Suru trung tướng, Kizaru, 5 chiếc quân hạm và hơn 1000 hải quân, rõ ràng là một đội hình đối phó với tứ hoàng. Suru trung tướng không trả lời, chỉ im lặng như đang ngủ. Dressrosa, không bị bác gái san bằng, thất vọng nhất hẳn là Sengoku cùng ngươi, đối với hải quân mà nói. Doflamingo, chính là một căn bệnh ác tính không thể tiêu diệt. Nghe được câu nói này, mắt Suru trung tướng trợn lên. Đây chính là nguyên nhân ngươi hợp tác với Doflamingo. Lần này, Tô Hiểu không lên tiếng nữa. Suru trung tướng liếc nhìn hắn một cái, rồi tiếp tục nhắm mắt. Đến lúc này, Tô Hiểu đã rõ ràng rằng Doflamingo không hề bán hắn. Hoặc nói đúng hơn, Doflamingo thực sự đã giúp hắn ngăn cản CPP bộ môn. Nếu như CP bộ môn xuất hiện, Tô Hiểu sẽ không có cơ hội giả vờ. Các người tốt nhất chờ mong, Doflamingo vẫn luôn bình an vô sự. Suru trung tướng nói, giọng điệu lạnh nhạt, ngươi và Doflamingo hợp tác quá, quả thật giống như một khối u ác tính. Hắn chính là khối u ác tính đó, so với việc mong hắn bình an vô sự, ta càng hy vọng hắn sẽ bị diệt trừ. Suru trung tướng ngồi đó, có vẻ tẻ nhạt, nhưng thực ra nàng đang tìm kiếm từ Tô Hiểu một ít tình báo về tân thế giới. Diệt trừ hắn, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Hắn rất thông minh, là kẻ cầm dây xích điều khiển người khác. Dù cho là bác gái, nàng cũng không muốn hoàn toàn diệt trừ Don Quixote gia tộc. Một nơi nào đó, mỗi ngày xuất nhập hàng hóa, lượng hàng nửa tháng, đủ để cung cấp cho hải quân trong nửa năm. Tô Hiểu khẽ nhíu mày, đáp lại, không ngờ người lại có kiến thức rộng rãi. Nhưng những gì ngươi nói về nơi đó không phải là thực tế. Suru trung tướng ngạc nhiên, nhưng nàng không nổi giận. Thay vào đó, nàng tiếp tục trò chuyện với Tô Hiểu, hỏi những chuyện không quan trọng, chỉ để giải khuây. Không biết, đã trôi qua bao lâu, một tên hải quân đi vào khoang thuyền, tay cầm khay, trên khay, một bên là cá nướng, cơm nắm và một bát nước nóng. Bên kia là bánh mì khô và một chén nước, không cần nghĩ cũng biết. Cá nướng và cơm nắm là đồ ăn trưa của Suru trung tướng, còn bánh mì khô và nước là phần đặc cung dành cho Tô Hiểu. Tên hải quân đặt bánh mì và nước xuống đất, rồi lấy cây đinh ba dài bằng gỗ từ bên cạnh, đẩy đồ ăn đến trước mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu cầm lấy chén nước, đổ lên tay để rửa sạch vết máu. Hải quân có cung cấp thức ăn cho hắn, nhưng hắn tuyệt đối không ăn dù chỉ một miếng, hy vọng ngươi sau này cũng kiên cường như vậy. Suru trung tướng vừa ăn cơm vừa cười nhạo. 3 ngày sau, Tô Hiểu mỗi xếp bằng trong phòng giam, thân trên để trần, hai mắt nhắm nghiền, nhờ bố uông nghe lén. Tô Hiểu đã xác định được đích đến của chuyến đi này. Nó không giống như hắn tưởng tượng, hắn không bị áp giải đến Maria Joy, cũng không phải đến Impel Down, mà là phải đến đảo Tư Pháp trước tiên. Đây là điều mà Tô Hiểu không ngờ tới, đến mức này rồi. Thế giới chính phủ thật sự còn nghĩ đến việc thẩm vấn hắn sao? Dù không rõ ràng tại sao thế giới chính phủ lại đưa hắn đến đảo Tư Pháp, nhưng đây lại là một tin tức tốt. Điều này khiến Tô Hiểu không còn lo lắng vội vã trốn thoát. Huống hồ Suru Trung tướng quá chú ý đến hắn. Bà già, đáng ghét này, đã chăm sóc hắn suốt 3 ngày. Trong suốt 3 ngày đó, tôi hiểu đã kiểm soát nhịp tim và tốc độ tuần hoàn máu của mình xuống mức thấp nhất, gần như là ở trạng thái tiết kiệm năng lượng tối đa. Hắn có thể bảo tồn thể lực mà không cần đến một giọt nước. Phòng giam yên tĩnh, nơi này như không có khái niệm thời gian. May mắn là bố bố Uông sẽ mỗi 10 phút một lần thông qua kênh kêu để báo giờ cho hắn. Vào sáng ngày thứ tư, đột nhiên Tô Hiểu mở mắt. Chiếc thuyền này chuẩn bị cập bến rồi. Cửa khoang thuyền mở ra. Vài tên hải quân mang theo máy móc và linh kiện bước vào. Dưới hiệu lệnh của Suru Trung tướng, cánh cửa nhà tù cũng mở ra. Những hải quân này trong tay cầm những linh kiện máy móc, có hình dáng tương tự như các bộ phận thiết giáp. Từ độ chính xác của những vật này, tôi hiểu lập tức phán đoán rằng chúng xuất phát từ tay Vegapunk. Rất nhanh, những linh kiện giáp máy có hình dạng nguyên thủy này được chứa vào người hắn. Hắn cảm giác như bản thân xuyên qua lớp thiết giáp bên ngoài, thử nghiệm hoạt động cánh tay. Nhưng cánh tay của hắn vẫn không thể nhúc nhích khi bị bọc trong lớp giáp máy. Xì xì, một làn hơi nước từ bên trong cánh tay máy phun ra. Cánh tay hắn không bị khống chế. Uốn lượn một chút, đây là một bộ giáp dùng để giam giữ phạm nhân. Khi Tô Hiểu muốn điều khiển cơ thể, thân giáp ngoài này sẽ có cảm ứng, phải mất ít nhất 5 giây để phản ứng và thực hiện mệnh lệnh. Cấu tạo của vật này khiến Tô Hiểu liên tưởng đến Pacifista, hoặc nói đúng hơn, đây chính là các phần xác của những hòa bình chủ nghĩa bị phá hủy, động lực truyền đi quá đông cứng. Vegapunk vẫn chưa khắc phục được vấn đề này sao? Tô Hiểu lên tiếng, khiến Suru Trung tướng liên tục lắc đầu. Trong lòng nàng, thực ra có chút tiếc nuối, nếu như Tô Hiểu thật sự có thể hợp tác với thế giới chính phủ, thì ở lĩnh vực vũ khí, chất nổ, hắn chắc chắn sẽ là một nhân tài đỉnh cấp. Xì xì, hơi nước lại dâng trào, Tô Hiểu bước đi, hướng ra ngoài nhà tù. Những linh kiện giáp máy ngoài kia đều được nối với nhau bằng các đoạn xích sắt. Một đầu xích sắt được nối với những cây kim loại cồn dài, ít nhất 3 mét. Hơn 10 tên hải quân cầm chặt những cây côn này, vây quanh Tô Hiểu, quân hạm đậu ngoài khơi, trên đảo có một khu vực diện tích không lớn. Hòn đảo này không phải do thiên nhiên hình thành, mà là do con người chế tạo ra, nó nối liền với một vách đá đỏ đậm. Đó chính là Red Line, chính nhờ vào Red Line, hải quân mới có thể xây dựng được hòn đảo này. Trên đảo có một bộ phận hải quân, tuy diện tích nhỏ, nhưng đủ mọi tiện nghi, nằm chiếc quân hạm cỡ lớn. Đã bỏ neo ở cảng. Trước cảng có hơn 100 tên hải quân đang đứng. Những hải quân này rất đặc biệt, tất cả đều là nữ giới. Trong đội ngũ không hề có một tên nam giới. Đằng sau đội quân nữ này lại là hơn 1.000 tên hải quân nam. Bọn họ đứng thẳng tắp, dáng dấp giống như một đám gà trống đang mện cổ. Những nữ hải quân này là thuộc hạ trực tiếp của Suru Trung tướng, không thể vì họ là nữ mà coi thường. Các nàng là những chiến binh tinh anh, được huấn luyện bài bản. Suru Trung tướng đến rồi, một nữ hải quân thấp giọng nói. Cố gắng, giữ miệng không cử động, đừng nói chuyện, cẩn thận, bị Trung tướng đại nhân trách phạt. Một nữ hải quân khác nhắc nhở. Tắt, sẽ không đâu, Suru Trung tướng là người hòa nhã nhất mà. Những nữ hải quân này, tuy có vẻ oai phong, nhưng thực chất cũng không thiếu những câu chuyện thiêu dệt về Suru. Có người nói rằng, khi Suru còn trẻ, Góc Tiên Sinh đã từng thầm mến Trung tướng đại nhân. Thật vậy à? Một người khác hỏi, đương nhiên rồi. Còn có người bảo rằng, Sengoku Nguyên Soái cũng từng là tình địch của Góc Tiên Sinh. Sau đó, họ tán gẫu về những câu chuyện bát quái, rất thích thú về các mối quan hệ trong hải quân. Giải tán đi, sau này phải kể cho ta nghe chuyện này. Trong lúc đó, một nữ hải quân bỗng nhiên tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy một món đồ kỳ quái. Cả đám nữ hải quân xung quanh cũng bắt đầu chú ý, ánh mắt đầy vẻ tò mò. Đó là cái gì vậy? Một nữ hải quân hỏi, sắc mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Lúc này, tiếng nước nhỏ giọt từ đâu đó vang lên, rồi những tiếng động mạnh như là có vật gì nặng rơi xuống đất. Đùng, đùng, đùng, tiếng ồn vang dội cả không gian, tựa hồ có vật gì đó trầm trọng từ trong hạm tàu chuyển đến. Trước tiên ánh sáng chiếu vào mí mắt các nữ hải quân, một đám hải quân cầm trường thương, nòng súng tập trung về phía một hải quân, nam tính. Rất nhanh, Ánh mắt các hải quân trên đảo đều đổ dồn vào Tô Hiểu, người mặc giáp ngoài đặc chế, mọi người đều kinh ngạc, trong lòng ai nấy đều thầm nghĩ. Tên này đang làm gì vậy? Muốn áp giải ta sao? Còn nữa, đây là ai? Sư Ru trung tướng nhìn Tô Hiểu, nói, Gáp, chẳng lẽ ngươi thấy cái này là quá khuếch đại rồi sao? Gáp, liếc nhìn Tô Hiểu, hắn nói, khi ta áp giải Kaido, ta cũng chẳng cần đến những thứ phí kim loại này. Đừng đem hắn so sánh với hải tặc. Hải tặc dù có thể chế tạo ra đủ thứ, nhưng làm sao có thể chế tạo được thứ có thể đánh chìm cả một đảo bom? Sư Ru trung tướng vẫn không ngừng quan sát Tô Hiểu. Đặc biệt là biểu cảm của hắn, kể từ khi Tô Hiểu bị bắt. Sư Ru trung tướng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Tô Hiểu bước xuống thềm gỗ, rời khỏi thuyền, rồi tiến lên đảo. Hắn ngửa đầu nhìn về phía vách núi đá đỏ mênh mông vô bờ, trong lòng lập tức nghĩ tới nơi này là Red Line. Red Line chia cắt đại hải trình và tân thế giới thành hai nửa. Để từ tân thế giới tới nửa đoạn phía trước của đại hải trình, chỉ có hai con đường, một là vượt qua Red Line, con đường này an toàn nhất, cũng nhanh nhất. Thế giới, chính phủ đã mở ra những con đường leo lên từ Red Line, còn con đường thứ hai chính là đi qua ngư nhân đảo dưới Red Line. Chỉ có hải tặc mới chọn con đường biển sâu này, bởi vì nơi này quá nguy hiểm. Tôi hiểu lúc này đứng giữa đám hải quân vây quanh, có mấy chục hải quân cầm súng trong tay, trong đó có hơn 10. Tên hải quân cầm chặt những cây kim loại côn liên kết với giáp ngoài. Các người định để ta xuyên qua vật này, leo lên Red Line sao? Tôi hiểu dừng bước lại, ánh mắt quét về phía những hải quân đang đứng im. Đi mau, đừng đứng lại, không được nhúc nhích. Tôi hiểu nhìn chằm chằm tên hải quân bị lệnh phải đứng im. Rõ ràng hắn là một thành viên trong đội ngũ hải quân ưu tú. Tên hải quân kia mặt mày vạn vẹo, xung quanh có những đại nhân vật, hắn không thể cười, tuyệt đối không thể cười. Các ngươi đừng để ta mất mặt ở đây. Gáp lớn tiếng quát, rồi giáng một cái tát mạnh vào sau gáy tên hải quân kia, làm hắn giật mình, nhưng Gáp lại cười vang. Tên hải quân kia gãi gãi đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vì có vẻ như Gáp không để ý đến sai lầm của hắn. Đừng lo lắng, giao phạm nhân cho các ngươi. Sư Ru trung tướng vừa dứt lời, hơn trăm nữ hải quân tiến lên, thay thế nhóm hải quân nam giới, áp giải Tô Hiểu. So với những hải quân nam giới mấy ngày này, vất vả trên biển, đầy mùi mồ hôi, những nữ hải quân này rõ ràng trông tươi tắn, vui vẻ hơn rất nhiều. Không khí xung quanh cũng vì thế mà trở nên dễ chịu hơn, khiến Tô Hiểu cảm thấy dễ thở hơn. Tuy vậy, dù là giữa trưa nắng nóng, hơn trăm nữ hải quân vẫn không giấu nổi vẻ căng thẳng trên khuôn mặt. Mồ hôi lạnh chảy dài xuống, xì xì, xì xì, hơi nước bốc lên, dưới ánh mắt căng thẳng của những nữ hải quân áp giải. Tô Hiểu tiếp tục hướng về phía Red Line. Sư Ru trung tướng liếc nhìn vẻ tự nhiên của Tô Hiểu, rồi nhìn sang những nữ binh căng thẳng, bất đắc dĩ thở dài và mang vẻ mặt đầy mệt mỏi. Hơn 10 phút sau, Tô Hiểu đã đến dưới Red Line. Hàng trăm sợi dây cáp treo từ trên cao xuống, nhưng không phải tất cả các vị trí trên vách đá đều thích hợp để leo lên. Các ngươi mau chóng leo lên. Sư Ru trung tướng ra lệnh, rồi một đạp chân xuống đất, thả người nhảy lên. Sau khi đạt được độ cao nhất định, dưới chân nàng vang lên một tiếng ẩm trầm, rồi thân thể tiếp tục vọt lên. Kizaru lại đi đến bên Tô Hiểu, nắm lấy cánh tay hắn, rồi phần thân thể của Kizaru hóa thành nguyên tố ánh sáng, vèo một cái bay lên trời, trực tiếp nhắm vào không trung mà lao đi. Chỉ mất mấy phút, Tô Hiểu đã lên đến đỉnh Red Line. Tuy nhiên, hắn chưa kịp nhìn rõ cảnh vật trên đó, thì đã cảm thấy choáng váng. Sau khoảng 10 phút, Tô Hiểu đến được đầu kia của Red Line. Kizaru nhanh chóng di chuyển trong hải quân, hắn có thể xem là số 1 hoặc số 2 về tốc độ. Không đến nửa giờ, Tô Hiểu đã đứng trên một hòn đảo ở đầu bên kia của Red Line. Nơi này là một trong những phân bộ của hải quân. Không lâu sau, Gáp cùng Sư Ru trung tướng cũng đến nơi. Ba người vây kín Tô Hiểu, chờ đợi thêm một giờ nữa thì những nữ hải quân mới đến. Hải quân làm việc rất nhanh chóng, nhưng may thay, Bố Bố Uông cũng không chậm. Nó nhanh chóng hòa lẫn vào đám nữ hải quân. Qua mặt được kiểm tra trên Red Line, dưới sự áp giải của hơn trăm nữ hải quân, Tô Hiểu leo lên một chiếc quân hạm, rồi lại bị giam vào một phòng giam khác. Phòng giam này không khác biệt nhiều so với phòng trước, chỉ là mùi máu tanh có phần nặng nề hơn. Quân hạm chạy trên mặt biển, khi tới nửa đoạn trước của đại hải trình, các hải quân rõ ràng cảm thấy thoải mái hơn. Tân thế giới là địa bàn của hải tặc, còn nơi này lại là địa bàn của hải quân. Tô Hiểu đã cởi bỏ giáp ngoài, ngồi trong phòng giam mới vài phút trước. Bố bố ôm đã truyền đến tin tức tốt, khi Saru đã rời đi, người còn lại phụ trách áp giải hắn chính là Suru trung tướng và các em. Thực tế chứng minh, ba người này không phải chỉ nhằm bắt Tô Hiểu tại tân thế giới, mà họ đang chấp hành một nhiệm vụ khác. Tuy nhiên, nhiệm vụ đó thất bại, và giờ họ mới chuyển hướng mục tiêu sang Dressrosa Dante. Hiện tại, quân hạm đã quá gần Red Line, Tô Hiểu cũng chưa chuẩn bị thực hiện kế hoạch vượt ngục. Sau mười mấy phút chạy trên mặt biển, trong phòng giám, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, dòng máu trong người hắn bắt đầu phục hồi. Nhịp tim cũng trở lại bình thường, cơn đói bụng bắt đầu kéo đến, Tô Hiểu bắt đầu di chuyển trong không gian hạn chế của phòng giam. Hành động này lập tức thu hút sự chú ý của Suru trung tướng. Đừng dùng quá sức, ta không muốn kéo ngươi ra khỏi thuyền đâu. Suru trung tướng đứng lên, nhìn chăm chăm vào Tô Hiểu. Chỉ vài ngày trước, Tô Hiểu còn có thể ngồi bất động cả ngày trong phòng giam. Tuy nhiên, Tô Hiểu không hề để tâm đến Suru trung tướng. Hắn tập trung chú ý vào một điểm, cảm nhận được mùi viên luyện kim bom đã được gắn dưới đáy quân hạm. Mặt ngoài của chúng từ từ chuyển đỏ, oanh, oanh, oanh. Cả chiếc quân hạm chợt lay động. Cùng lúc đó, Tô Hiểu phía trước hiện lên một lớp thuẫn tường màu xanh lam nhạt. Trảm long kiếm xuất hiện trong tay hắn. Hắn liền quăng thanh đao về phía miệng, cắn vào chui đao. Đột nhiên, lưỡi đao chạm vào hải lâu, thạch còng tay. Hắn dùng sức kéo mạnh xuống dưới. Lèn kèng, một tiếng vang giòn, bảy cái xiềng xích hải lâu, thạch toàn bộ bị chém đứt. Cấp độ truyền thuyết của Trảm Long, thiểm quả thật sắc bén, đến mức không thể tin nổi. Hai tay được giải thoát, Tô Hiểu cầm Trảm Long thiểm trong tay, ánh đào vụt qua, hắn chỉ trong một nháy. Mắt, xiềng xích trên chân, và trên người đều bị chém đứt. Một tảng lớn bong bóng xà phòng lao, về phía phòng giam. Trong mắt Suru trung tướng tràn đầy vẻo, không thể tin nổi. Tô Hiểu căn bản không để ý đến Suru trung tướng. Hắn liền quay lại, rút Trảm Long thiểm, chém về phía vách kim loại phía sau. Mỗi một nhát đào đều xuyên qua kim loại, tạo ra vài đạo ánh, đao chém thẳng về phía thân tàu. Thân tàu sao có thể chịu đựng được sức mạnh của ánh đào? Vài mảnh ván gỗ, không đều hình dạng vòng già. Ngay sau đó là một tiếng sầm vang dội, nước biển tràn vào khoang thuyền. Suru trung tướng nắm chặt hai tay. Cảm nhận rõ ràng rằng, hải lâu thạch kim loại, không những không thể giam cầm hắn, mà ngược lại còn tách nàng ra, khiến nàng, một năng lực giả có khả năng điều khiển trái cây, căn bản không thể tiếp xúc với hải lâu thạch. Khi cửa lao mở ra, Tô Hiểu liền rút Trảm Long thiểm, chém vào thân tàu, mặc dù chỉ mất hai giây ngắn ngủi, nhưng đây không phải là một sự trốn thoát ngẫu nhiên, mà là một kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng từ lâu. Suru trung tướng cuối cùng cũng hiểu vì sao Tô Hiểu thường xuyên dùng còng tay đánh vào mặt đất. Thực ra, hắn đang sử dụng sóng âm để truyền đi, nhằm phán đoán cấu trúc bên trong thân tàu. Khi nước biển tràn vào khoang thuyền, nước đã ngập đến đầu gối Tô Hiểu. Hắn lập tức giải trừ lớp năng lượng thuẫn tường, khiến một lượng lớn nước biển đổ về phía Suru trung tướng. Đà tạ các ngươi đã hộ tống, Tô Hiểu cười nhạt với Suru trung tướng. Rồi cứng rắn, đẩy nước biển tràn ra khỏi thân tàu. Ở dưới nước, Tô Hiểu cầm Trảm Long kiếm trong tay, chém qua chém lại, từng chiếc xiềng xích hải lâu thạch bị cắt đứt và rơi xuống đáy biển. Sau khi lấy ra trang bị lặn, Tô Hiểu lao mình xuống biển, hướng về phía đại hải trình nửa đoạn trước. Căn cứ vào tính toán của hắn, nơi này, cách quần đảo Sabao đi, không quá xa, trong là nước biển lạnh lẽo. Tô Hiểu ngậm aqua lung trong miệng, chậm chậm lặn xuống, hướng biển sâu mà đi. Trường đao trong tay hắn chém qua nước biển, từng đạo ánh đao bay ra. Sau khi Trảm Long thiểm lên cấp độ truyền thuyết, lực chém của ánh đao đã tăng lên ít nhất vài lần. Vì vậy có thể thấy rõ ràng một vũ khí sắc bén quan trọng đến mức nào đối với Tô Hiểu. Bùm, ánh đao màu lam nhạt chém qua nước biển, xuyên thẳng vào quân hạm phía trên. Quân hạm bắt đầu chậm rãi chìm xuống, ánh đao tiếp tục chém xuống dưới. Trong chốc lát, chặt đứt mấy sợi dây thừng, đồng thời cũng chặt đứt một cánh tay trắng nõn. Két, két, tiếng tấm ván gỗ ma sát, càng lúc càng chói tai. Thuyền sóc nảy trên mặt biển, một nữ hải quân đột nhiên cảm nhận được cánh tay lạnh buốt. Nàng theo bản năng giơ cánh tay lên, máu tươi ấm áp phun ra tung tẩy trên mặt nàng. Nhưng đó không phải máu của nàng. Joe, Charlie, nghe thấy đồng đội la lên, nữ hải quân bị chặt đứt cánh tay theo bản năng quay đầu. Nhận ra rằng cánh tay của mình đã đứt đoạn, nhưng nàng không cảm thấy đau, nên lập tức, khi nàng quay lại nhìn, thấy bạn mình đã đầy máu tươi, một vết thương sâu hắm ở bụng và ngực, lộ rõ cả nội tạng. Xoạt một tiếng, lại một đạo ánh đao chém qua bung tàu. Này, rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra vậy? Các nữ hải quân đứng mờ mì trên bung thuyền, dù chỉ mới bị quân hạm tập kích, chưa đầy mười mấy giây, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, các nàng cảm giác như thuyền có thể chìm xuống bất cứ lúc nào. Dù các nữ hải quân này đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, nhưng họ chỉ là những người làm nhiệm vụ, phụ mệnh quân trên. Khi chưa có mệnh lệnh, họ không biết phải làm gì. Nếu là hải tặc, bọn họ chắc chắn sẽ lập tức tản ra tìm cách bảo toàn tính mạng. Nhưng hiện tại, kẻ địch lại ẩn nấp trong biển cả. Mọi thứ đều trở nên mờ mịt, kẻ địch dưới biển, phạm nhân chạy trốn. Tiếng quát tháo giận dữ vang lên từ một nữ hải quân lực lưỡng, thân hình nàng giống như một con gấu, to lớn và mạnh mẽ. Nàng mang đến cho mọi người cảm giác về sự dũng mãnh, giống như một con gấu mẹ đang bảo vệ lãnh thổ của mình. Nghe thấy tiếng quát này, các nữ hải quân trên buông thuyền lập tức hành động. Họ nhanh chóng vũ trang, chuẩn bị nhảy xuống biển để truy bắt kẻ địch. Cách một tiếng, cách. Tấm ván gỗ vỡ tung, Siru trung tướng xuất hiện, bước ra từ trong khoang thuyền. Siru gần như bỏ ra ngoài, thân thể toàn ướt sũng, nước biển thẩm thấu vào người, là một người sử dụng trái cây năng lực. Việc thoát khỏi nước biển đối với nàng không phải chuyện đơn giản, khạc khạc khạc. Siru trung tướng ho khan vài tiếng, sau khi hít thở sâu vài lần, nàng từ từ khôi phục lại sức lực lùi lại. Ánh mắt nàng đảo quanh buông thuyền, lập tức chú ý đến nhóm nữ hải quân đang muốn nhảy xuống biển. Đừng nhảy, Siru trung tướng hô lớn một tiếng, tiếc rằng ngào gọi hơi muộn. Ba tên nữ hải quân đã nhảy lên giữa không trung, bọt nước tung tóe, ba nữ hải quân rơi xuống nước. Vừa chạm mặt nước, một trong số họ liền phát ra tiếng kêu sợ hãi rồi chớp mắt biến mất khỏi mặt biển. Siru trung tướng nhanh chóng bước đến mép thuyền ra hiệu cho thả thuyền cứu sinh. Rất nhanh, hai nữ hải quân còn lại bỏ lên thuyền cứu sinh. Khi tất cả mọi người tưởng rằng nữ hải quân kia đã gặp nạn, thì nàng đột ngột lao lên từ dưới biển, miệng há to thở dốc, vẻ mặt hoảng sợ. Dưới nước, có cá mập. Trên thuyền cứu sinh, hai nữ hải quân sắc mặt tái mét, không thể tin vào mắt mình. Mặc dù cá mập trong thế giới hải tặc vốn không phải là điều gì to tát, nhưng những con cá mập này thường mang dòng máu hải quái. Tuy thể hình không lớn, nhưng cực kỳ hung dữ. Thật sự có cá mập sao? Đương nhiên là không. Nữ hải quân kia, sau khi sạc mấy ngụm nước biển, rõ ràng đã hoa mắt. Điều nàng thấy thực ra là bố bố uông, bộ lông trắng của nó khiến nàng nhầm tưởng nó là một loài hải quái có huyết thống cá mập. Một bóng trắng lướt qua dưới nước. Và lần này, không ai còn dám xuống biển nữa. Quân hạm từ từ chìm xuống. Vì chỉ có chiếc thuyền này, áp giải Tô Hiểu. Khi quân hạm trầm xuống, những hải quân kia coi như gặp tai ương, tin vui duy nhất là thần tàu dưới đáy không còn bị tấn công nữa. Lúc này, Tô Hiểu không còn thời gian để chém thuyền nữa, người nào đó dưới nước đang không ngừng truy đuổi hắn. Trong làn nước biển, Tô Hiểu đạp mạnh xuống dưới, tầng tầng, gợn sóng khuếch tán ra xung quanh, thân thể hắn đột nhiên gia tốc, lao vút xuống đáy biển. Như một mũi tên, cách hắn không xa. Gạc cũng nhanh chóng lao về phía trước, phá vỡ nước biển, đuổi theo Tô Hiểu. Rõ ràng, gáp nhanh hơn hắn một chút, ùng ục, Tô Hiểu trong miệng aqua lung phun, ra những bong bóng khí lớn. Hắn nghiêng đầu nhìn lên phía trên, phát hiện gáp càng lúc càng gần, lập tức xoay người trong nước, vung đao chém giả mấy nhát, ánh đao tạo ra những gợn sóng nhỏ trong nước, trực tiếp hướng về phía góc tên tẻ. Garp liền tung một cú đá mạnh vào nước biển, ầm một tiếng vang lên trầm đục, hắn nhanh chóng lướt ngang, bay ra ngoài mười mấy mét, tránh thoát những ánh đao sắc bén. Dù Garp tránh được ánh đao, nhưng khoảng cách giữa hắn và Tô Hiểu lại bị kéo dài thêm, chứng tỏ hắn đã tiêu tốn khá nhiều sức lực. Tô Hiểu có aqua lung, có thể thoải mái hít thở dưới nước, nhưng Garp thì không có, hắn chỉ có thể bế khí để duy trì sự sống. Nếu là bình thường, Garp có thể bế khí dưới nước nửa giờ, thậm chí một giờ, mà không gặp vấn đề gì. Nhưng lúc này, trong khi đuổi theo Tô Hiểu, lượng oxy trong máu của hắn bị tiêu hao rất nhanh, không quá 5 phút nữa, Garp sẽ phải nổi lên mặt nước để thở. Hiện giờ, cả Tô Hiểu và Garp đã lặn xuống độ sâu khoảng 100 mét. Thủy áp ở đây rất mạnh, là mức mà người bình thường chưa qua huấn luyện lặn sâu sẽ không chịu đựng được. Nhưng đối với Tô Hiểu và Garp mà nói, với thể lực của họ, mức thủy áp này vẫn trong khả năng chịu đựng. Tô Hiểu tiếp tục lặn xuống dưới, Garp ở phía sau đuổi theo. Mỗi lần Garp gần đến, hắn lại vùng chạm lòng thiểm, phóng ra những tia ánh đao chói lòa. Dưới nước, Garp không thể chịu nổi sức mạnh của những ánh đao này. Nếu dùng Haki phòng ngự, quả thật hắn sẽ không bị thương, nhưng không ai biết được hắn sẽ bị đánh bật đi bao xa. Điều khiến Garp phạt điền là, khi đang ở dưới nước, hắn lại không thể đuổi kịp Tô Hiểu. Khi lặn xuống tới độ sâu 260 mét, Garp cảm nhận được áp lực nước tăng lên rõ rệt. Trong lồng ngực cũng có cảm giác tức giận và khó chịu. Rầm, rầm, rầm, âm thanh nổ vang từ trên mặt biển truyền xuống. Garp lập tức nghĩ đến việc có người đào phá hủy thuyền. Đang lúc chuẩn bị từ bỏ việc đuổi theo, một tia ánh đao lại chém thẳng vào lưng hắn. Để Garp tức giận đến mức mắt trợn trắng, Tô Hiểu lại chủ động nổi lên, rõ ràng là muốn đối đầu với hắn. Dù lượng oxy trong phổi không còn nhiều, nhưng Garp cũng quyết không lùi bước. Lập tức chuẩn bị nghênh chiến. Tuy nhiên, ngay lúc đó, Tô Hiểu lại đạp nước, tiếp tục lặn xuống dưới. Garp dù không phải là kẻ có trí tuệ cao, nhưng hắn cũng đủ thông minh để nhận ra mục đích của Tô Hiểu. Rõ ràng, tên này đang chờ đợi hắn, đến khi oxy trong cơ thể gần như hết sạch. Nghĩ đến đó, Garp không do dự nữa, lập tức quay người bơi ngược về phía mặt biển. Rầm, lưỡi đao sắc bén vung lên, phát ra tiếng vang giòn giã. Nghe thấy âm thanh này, Garp phản xạ rất nhanh, xoay người, một tay đưa ra chắn trước, đồng thời bao trùm cánh tay bằng bút Sosoku Haki, hồ quang trên trảm long, thiềm bùng lên, sáng rực như tuyết. Lưỡi đao chém mạnh vào cánh tay Garp Tendai, soạt một tiếng, lưỡi đao xuyên thủng lớp phòng ngự Busosoku Haki, để lại trên cánh tay Garp một vết thương sâu ít nhất 4 phân, đối với cánh tay mà nói. Vết thương sâu 4 phân đã là rất nghiêm trọng. Nếu sâu thêm một chút nữa, có thể sẽ chạm vào xương. Với độ sắc bén của trảm long thiểm, ngay cả Busoshoku, Haki mạnh mẽ cũng không thể ngăn cản được. Đây chính là năng lực duy nhất mà Tô Hiểu đã chế tạo với chi phí khổng lồ. Sự sắc bén tuyệt đối, nếu ngay cả phòng ngự của đối thủ cũng không phá được, thì cho dù năng lực có đẹp đẽ bao nhiêu, cũng chẳng có chút tác dụng gì. Máu tươi hòa lẫn vào nước biển, thành cường ảnh năng lượng tràn vào cơ thể Garp, khiến hắn đau đớn nhíu mày. Ngay lúc này, Garp không ngừng công kích, một cước mạnh mẽ đá vào bụng dưới của Tô Hiểu. Tô Hiểu vội lùi nhanh về phía sau, dùng phản kích thuẫn che chắn trước người, không để bị tổn thương. Nếu ở trên lục địa, để ngăn cản một cú đá như vậy của Garp, phản kích thuẫn ít nhất phải nổ tung mới có thể chống đỡ được sức mạnh của đối phương, nhưng trong nước lại khác, Tô Hiểu không cần phải chống đỡ mạnh mẽ. Hắn chỉ cần lùi lại một chút là được, cú đá này không thể tạo ra tổn thương quá lớn, chỉ có thể làm hắn bị đuổi theo, đánh chém, và bị đánh ngất dưới. Nước không phải là một khái niệm giống nhau, đánh chém là công kích vào một điểm hoặc một tuyến, còn bị đánh ngất chỉ là công kích trong một phạm vi nhỏ. Garp dù mạnh mẽ, nhưng cú đá của hắn chỉ phát huy được 3/10 sức mạnh. Garp dã mạnh vào nước biển, mắt nhìn chằm chằm về phía Tô Hiểu, lao tới. Tô Hiểu lại tiếp tục lùi, hắn có thể kiên trì trong biển hàng chục tiếng, thậm chí lâu hơn nữa, nhưng Garp thì không thể duy trì quá lâu, vì chiến đấu sẽ khiến đối phương nhanh chóng tiêu hao oxy trong cơ thể. Garp lao nhanh về phía Tô Hiểu, tạo ra một đạo tàn ảnh trong nước, chỉ trong chớp mắt. Hắn đã tới gần Tô Hiểu, Tô Hiểu. Nhận ra không thể lùi nữa, bèn vung đao chém thẳng vào mặt góc, ánh đao lấp lánh trong nước. Gạp lập tức bao phủ cơ thể bằng bù sổ sổ khử hạ khí. Hắn không để ý đến đao chém của Tô Hiểu, mà chỉ tung một quyền mạnh mẽ vào mặt đối phương. Oanh, từng tầng gợn sóng khuếch tán trong nước. Cú đấm của góc vừa đánh ra, Tô Hiểu cảm nhận được một dòng chảy xiết ảo đến mặt. Va chạm mạnh vào phản kích thuẫn của hắn, mấy chục chiếc phản kích thuẫn đồng loạt mở ra, che chắn trước người Tô Hiểu. Ầm, một tiếng vang lớn, Tô Hiểu bị đẩy lùi về phía sau. Phản kích thuẫn trước mặt hắn đầy dẫy vết rách, máu tươi từ khóe miệng hắn chảy ra, dần dần bị nước biển pha loãng. Cáp lại bị màn sương máu bao phủ. Trên thân hắn xuất hiện vô số vết thương do ánh đao để lại. Chỉ sau một trận giao đấu ngắn ngủi, Gáp sửng sốt nhận ra, hắn dường như không phải đối thủ của Tô Hiểu. Lực cản của nước biển khác hoàn toàn với không khí. Mỗi cú đấm của Gáp khi ra tay đều bị nước biển làm giảm phạm vi và sức mạnh. Điều này không phải là vấn đề chết người, nhưng mỗi khi Gáp tung một cú đấm, lực của hắn tạo ra dòng chảy xiết trong nước, đẩy Tô Hiểu lùi lại một khoảng ngắn. Nói cách khác, mỗi cú đấm của Gáp đều đẩy Tô Hiểu lùi lại một đoạn. Nếu không phải Gáp ra đòn nhanh, hắn nghĩ rằng việc đánh trúng Tô Hiểu dưới nước sẽ là một vấn đề vô cùng khó khăn. Tình huống càng tồi tệ hơn khi Tô Hiểu bị đấm trúng, hắn chỉ lùi lại vài bước, nhưng nước biển từ từ làm giảm bớt sức mạnh của đòn tấn công. Trong khi đó, đối với những cú chém, chúng có thể phá vỡ nước biển,